Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 240 trận chiến đầu tiên. Kèng vũ khí va chạm phát ra vang lớn, Triệu Phụng một tay sau kia chi 120 cân trọng đồng giản. Vũ đến kín không kẽ hở, võ khí cơ hồ có thể đan chéo thành thiên la địa võng, mặc cho địch nhân công kích là nhanh như tia chớp vẫn là mưa rền gió dữ, hắn đều vững vàng ngồi ở chiến mã bối thượng, hai chân kẹp chặt mã bụng, mặt ngoài nhìn nhẹ nhàng. Kỳ thật nội tâm kéo vang cảnh báo, trước mắt cái này râu quai nón võ tướng, thực lực tuyệt phi dĩ vãng những cái đó đối thủ có thể so sánh nghĩ. Mặc kệ là tốc độ, lực lượng cùng tác chiến kinh nghiệm, cơ hồ có thể cùng hắn không phân cao thấp. Trong dự đoán 3-40 cái hiệp đem mỗi người đầu gỡ xuống tựa hồ là không có khả năng, tinh kỳ. Phần phật, gió lạnh gào thét, mọi người lại không cảm giác được chút nào lạnh lẽo, từng cái nhìn không chớp mắt. Nhìn chằm chằm nôn nóng chiến cuộc, chiến trường trung tâm. Cát bụi phi dương, võ khí tàn sát bừa bãi, Thẩm Đường đem tay đáp ở mi trước đường mi mắt. Càng xem càng cảm thấy không đúng chỗ nào. Chỉ tiếc quen biết mấy cái võ tướng đều ở dưỡng thương Dương Đô Úy không cần phải nói. Đời này lại không thể thượng chiến trường. Cộng thúc võ còn chưa khôi phục cường thịnh, liền lưu thủ phía sau. Đến nỗi Địch Nhạc cùng Địch Hoan huynh đệ bọn họ lúc trước từ Hiếu Thành trốn đi bị một đường đuổi giết, còn đụng tới Thiếu Xung điên khùng phát tác, lúc này còn chưa hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đổi mà nói chi Thẩm Đường này một đường binh mã. Liền nàng một cái, võ tướng, a này, còn có người nhớ rõ nàng là văn tâm văn sĩ sao? Lúc này, Cố Trì một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, hắn nói. Đồng giản giống nhau là xong vũ khí đi. Lời này rõ ràng truyền vào Thẩm Đường trong tai, Thẩm Đường lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại đây. Không đúng chỗ nào, đồng giản giống nhau là có đôi có cặp xuất hiện, vì sao Triệu Phụng dùng lại là đơn giản, một tay vũ khí, có rất nhiều so một chi đồng giản lực sát thương lớn hơn nữa. Lập tức cận chiến càng thuận tay, còn nữa, Triệu Phụng hai điều cánh tay giống nhau thô tráng hữu lực. Nhìn như không tồn tại, thiên khoa, khả năng, hay là nàng trong đầu hiện lên một cái suy đoán. Triệu Phụng giấu rốt, Ngô Hiền Minh chủ bên kia cũng ở chặt chẽ chú ý chiến cuộc, từng cái đều là võ đảm võ giả hoặc là văn tâm văn sĩ, nhĩ lực, thị lực xuất sắc, thấy Triệu Phụng cùng phản quân võ tướng đấu đến khó phân dưới chân núi. Có người âm thầm nhéo một phen mồ hôi lạnh, phản quân bên kia thua không nổi đầu chiến, nhưng minh quân bên này càng thêm thua không nổi a. Liên minh quân là từ tiểu thế lực lâm thời thấu thành, nhân số tuy xa xa nhiều với 1 vạn phản quân, nhưng nhân tâm xa không bằng bọn họ chỉnh tề, sĩ khí cũng đồng dạng dễ dàng dao động. Một khi sĩ khí đại hàng, nhân tâm không đồng đều, phản quân bên kia khởi xướng tổng tiến công, bên ta sợ là muốn thất bại thảm hại. Mọi người âm thầm quan sát Ngô Hiền Minh chủ. Một bên Cốc Nhân nói, Ngô Minh chủ, này, bọn họ phải làm hào hai tay chuẩn bị, mặc dù Triệu Phụng thua, đầu người cũng không thể bị lấy đi, thua cùng thất bại thảm hại thua. Nhiều ít vẫn là không giống nhau, ai ngờ, Ngô Hiền Minh chủ vẫn là một bộ vững như Thái Sơn. Định liệu trước tư thái, chút nào không lo lắng Triệu Phụng sẽ ở đấu tướng trung lạc bại bỏ mạng. Cốc Nhân suy đoán Ngô Hiền nơi này hẳn là để lại chuẩn bị ở sau. Đem nội tâm dâng lên lo lắng tạm thời mạnh mẽ kiềm chế xuống dưới, tuy nói muốn tĩnh xem này biến. Nhưng để ngừa vạn nhất, Cốc Nhân vẫn là cân bằng thu chi hạ sĩ binh âm thầm đánh cái thủ thế. Binh lính thu được mệnh lệnh, lặng lẽ bôn tập đến Tiểu Liêm bên người. Tiểu Liêm nhìn thấy binh lính, trong lòng có số, hỏi. Chủ công có cái gì chỉ thị? Binh lính tiến đến hắn bên tai nói nhỏ. Tiểu Liêm gật đầu minh bạch, ngươi đi hồi phục chủ công. Liền nói ta đã biết, binh lính được hồi phục mới yên tâm trở về, cốc nhân bên này trầm ổn. Nhưng những người khác nhưng không này phân nhẫn nại lực, từng cái như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lại cấp lại hoảng, không biết nên làm sao bây giờ mới hảo. Một người giả vờ cùng bên cạnh người người thấp giọng nghị luận. Ngô Minh Chủ không lo lắng chướng hạ đại tướng chết ở chỗ này. Như vậy kiêu dũng võ giả, tự nhiên muốn phát huy lớn nhất tác dụng, chết ở chỗ này không khỏi quá mức không đáng giá. Một người khác cười nhẹ, Ngô Minh Chủ không giống chúng ta này đó của cải mỏng. Nhân gia nhân tài đông đúc, nghe nói chướng hạ 6 viên kiêu tướng, các xuất thân bất phàm, có lẽ có chính mình suy tính. Cứ việc nói chuyện hạ giọng, nhưng ở đây cái nào không phải tai thính mắt tinh. Những lời này cũng một chữ không rơi truyền vào Ngô Hiền trong tai, hắn gác ở trên đùi ngón tay có. Một chút không một chút mà gõ, nhìn như hỗn độn kỳ thật tuần hoàn nào đó kỳ lạ giai điệu. Cuối cùng, hắn có phản ứng, quay đầu cùng Tâm Phúc Tạo Sam Văn Sĩ cười tán gẫu, công túc. Rất ít nhìn thấy đại nghĩa như thế vui vẻ. Tạo Sam Văn Sĩ đạm thanh, kỳ phùng địch thủ, tướng Ngộ Lương tài, võ đảm võ giả cùng Văn Tâm Văn Sĩ bất đồng, người sau có thể dụng tâm trí tính. Kế đền bù văn khí trên thực lực không đủ, nhị phẩm thượng trung Văn Tâm cũng có thể bị cửu phẩm hạ hạ Văn Tâm treo lên đánh. Nhưng võ đảm võ giả không giống nhau. Mỗi cấp đều cách một đạo khe rãnh, võ đảm cấp bậc càng cao, kia đạo khe rãnh càng lớn, đẳng cấp cao võ đảm võ giả chi gian. Trừ phi liều mình, nếu không rất khó vượt cấp khiêu chiến, càng đừng nói khiêu chiến thành công điển hình ví dụ như Dương Đô Úy, Công Tây Cừu, này quần thể giống vậy kim tự tháp, càng lên cao số lượng càng ít. Cho nhau đụng tới tỷ lệ cũng càng nhỏ. Triệu Phụng thực lực này, ngày thường trừ bỏ một mình khổ tu đó là cùng mấy cái người quen luận bàn. Tới tới lui lui như vậy mấy chương thục gương mặt, cho nhau hiểu biết lẫn nhau con đường chi tiết, còn không thể hoàn toàn buông ra tay chân một trận chiến sinh tử. Đánh lên tới bó tay bó chân tương đương nghẹn khuất, hắn vẫn là chậm nhiệt hình tuyển thủ, cùng người luận bàn, thường thường hắn mới cảm giác nhiệt thân xong, tiền diễn sung túc, đối thủ đã đánh xong, hoàn toàn là nghẹn khuất plus. Đừng nhìn Triệu Phụng cùng người đánh đến rằng co không dưới, nhưng quen thuộc người của hắn đều biết, hắn nhiệt thân kết thúc, hoàn toàn hưng phấn đi lên. Ngô Hiền Minh Chủ cười nói, ha ha ha, đảo cũng là. Tạo Sam Văn Sĩ thu hồi rừng ở trên chiến trường ánh mắt. Tầm mắt vừa chuyển, lạc hướng nơi xa Thẩm Đường bên người Kỳ Thiện. Người sau hình như có sở cảm, cũng quay đầu nhìn lại đây. Hai người tầm mắt ở không trung giao hội, lại ăn ý chuyển khai. Tạo Sam Văn Sĩ nhíu mày, nhấp chặt môi, trùng hợp lúc này. Trên chiến trường đột ngột bộc phát ra một trận lệnh mặt đất chấn động thật lớn va chạm. Hai quân chú mục dưới, Triệu Phụng khí thế đột nhiên cất cao, nồng đậm võ khí cơ hồ muốn từ da thịt hạ thẩm thấu ra tới. Hình thành một tầng phiếm màu đỏ nhạt đám xương, nạp mệnh tới, Triệu Phụng tay trái một chương, lòng. Bàn tay xuất hiện mặt khác một thanh đồng giản. Hắn tay phải ngăn trở tướng địch vũ khí, tay trái huy đồng giản hướng tới đối phương đỉnh đầu thật mạnh một kích. Này một kích lực đạo hơn xa lúc trước, tướng địch dưới háng chiến mã bất kham gánh nặng phát ra một tiếng hí vang, Triệu Phụng dưới háng chiến mã thừa thắng đụng phải đi lên, cất vó một đá, tên kia dâu quai nón võ tướng cũng không phải ăn chay, thế nhưng không tránh không cho. Cầm võ khí đón đỡ này nhất chiêu, Triệu Phụng hét lớn một tiếng. Thiết giản chém ra võ khí trên mặt đất lưu lại hơn 10 trượng lớn lên khe rãnh. Nhất thời cát bụi phi dương, võ khí không chút nào giữ lại mà hướng tới dâu quai nón võ tướng phát tiết mà đi, chanh chanh chanh. Trong nháy mắt, run rẩy lại là mấy chục cái hiệp, cơ hồ là cùng thời gian. Hai người võ khí ngoại phóng ngưng tụ thành hung hãn thú ảnh, hướng về phía lẫn nhau cắn xé phác sát. Chính cái gọi là người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Mọi người đều nhìn ra Triệu Phụng sử dụng một đôi đồng giản lúc sau, thân thể phảng phất mở ra nào đó chốt mở, thắng qua mãnh thú ra áp. Khi thế kế tiếp phản cao, ban đầu còn tính thế lực ngang nhau thế cục. Mấy chục cái hiệp xuống dưới, Thiên Bình bắt đầu thong thả nhưng kiên định về phía hắn bên này nghiêng, Tiểu Liêm nắm chặt chiến mã dây cương tay cũng hơi hơi buông lỏng, nếu vô tình ngoại trận này có thể bắt lấy. Hết chương.